Dạ, mình đảnh lễ Phật mình học cô. Dạ, xin mời cô Hằng đảnh lễ Phật lớp mình học. Dạ, xin mời anh chị cùng nhau đảnh lễ Phật ạ. Nam mô ta sa pha ga va tô a ra ha tô sa ma sa bu ta sa nam mô ta sa pha ga va tô Arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato Arahato samma sambuddhassa. Dạ, mời thầy giảng giải ạ. Dạ, hôm nay mình sẽ tiếp tục học về cảnh duyên ha, mà cái phần gọi là sắp pha giá tấu hợp kịp lực câu yếu chi ba là thiện trợ vô ký. Dạ, sắp pha giá. Dạ, thì anh Kiên sẽ mở giùm em cái bản đồ tập 1 đó, anh Kiên. Đại Phát Thú tập 1. Mình sẽ nhìn vô cái vấn đề bản đồ của cảnh duyên á. Nó thuộc về A9 anh Kiên. Dạ. A9. Đại Phát Thú tập 1. A9. Thì rơi ngay cái thời kỳ số 3 ha. Dạ. A9. Dạ đúng rồi. Thì anh Kiên sẽ cắt giùm em cái chỗ mà cảnh duyên hiệp lực với câu chi ba thôi. Dạ. Mình cắt cái khung đó mình thảy cho bạn. Em đi là đang đi lần lượt câu chi 1, câu chi 2 và câu chi 3 đó. Dạ. Thì bữa nay là bài học của mình là tới câu chi 3. Dạ. Câu chi 3 là ngay ở cái thời kỳ mà thiện trợ vô ký, nó được đó là ba duyên hiệp lực là cảnh trưởng duyên và cảnh cận y. Dạ. Mình chỉ hỏi tới câu ý chi 3 thôi nha anh Kiên. Dạ. Chứ em không có nói ý chi 4, 5, 6 nha. Dạ, dạ. Mình đang đi lần lượt. Dạ. Một, câu ý chi 1, câu ý chi 2, câu ý chi 3, câu ý chi 4, câu ý chi 5, câu ý chi 6, câu ý chi 7, câu ý chi 8, câu ý chi 9. Dạ. Tại vì sau này mình có sách, rồi lúc đó mình để sách cho mình thờ, chứ mình không biết dở ra mình đọc, và mình không có biết mở thánh tạng. Dạ. Nên thì em mới hướng dẫn cho cả lớp cùng nhau đọc bản đồ á. Dạ rồi, thì đây là cái bản đồ phần trước ha, sẽ nói là cảnh duyên nó hiệp lực được với bao nhiêu duyên. Thì lúc này mình nhìn vô mình sẽ thấy là cảnh duyên nó hiệp lực với cảnh trưởng, cảnh cận y, vật cảnh tiền sanh y, vật cảnh tiền sanh, vật cảnh tiền sanh bất tương ưng, vật cảnh tiền sanh hiện hữu, vật cảnh tiền sanh bất ly, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly. Như vậy là cột đứng á, nó gọi là hiệp lực duyên. Dạ, lúc đó anh Kiên gạch xuống cho em biết, cho cả nhà biết cục đứng là đang là hiệp lực duyên. Dạ. Đúng rồi đó, cái đó thì gọi là hiệp lực duyên đó. Rồi khi mà mình đi ngang á thì gọi là tấu hợp. Đi ngang á thì gọi là tấu hợp. Dạ. Khi mà đi ngang á thì gọi là tấu hợp. Dạ. Dạ rồi, đúng rồi, nó đúng rồi, đi ngang thì gọi là tấu hợp đó. Dạ. Thì với câu ý chi ba này á, là thiện trợ vô ký, mình ở cái thời kỳ thiện trợ vô ký hỏi được mấy duyên, hỏi được á là ba duyên thôi, trong mà 10 duyên đó, trong 10 duyên đó thì bây giờ nó chỉ có được hai duyên nó hiệp vô cảnh duyên thôi, hiệp lực duyên vô là cảnh trưởng và cảnh cận y thôi. Dạ. Cảnh trưởng và cảnh cận y thôi, nên thành thử ra năng duyên của cảnh duyên và năng duyên của cảnh cận y duyên nó chỉ là tâm đạo vô sanh và 36 tâm sở trừ bi và tỳ hỷ. Dạ. Thì tâm đạo vô sanh ở đây nó chính là 1/5 cái tâm đạo, 1/5 tâm đạo. Ngài ghi vậy mình phải hiểu là tâm đạo vô sanh á, ở chỗ mà cảnh trưởng cảnh cận y cái phần là năng duyên anh Kiên, nó là 1/5. Dạ. 1/5. Một đời người không bao giờ, một đời sanh tử không bao giờ có 5 cái tâm tứ đạo. Dạ. Chỉ là 1/5 thôi. Có nghĩa là 1/5 cái gì? 1/5 cái tâm tứ đạo là tứ đạo sơ thiền, tứ đạo nhị thiền, tứ đạo tam thiền, tứ đạo tứ thiền và tứ đạo ngũ thiền. Dạ. Nhưng mà mình chỉ chọn được một thôi. Dạ. Rồi cái mà tâm mà để nhớ lại cái tâm đạo mà ngày xưa mình đã đắc á, thì bây giờ nó sẽ là một bốn tâm đại di tác, là bốn tâm tố tương ưng trí đó, dạ, cùng với 33 tâm sở phối hợp. Dạ. Dạ. Như vậy với cái chi pháp đó là 1 trên 5 cái tâm đạo vô sanh và 36 tâm sở, nó sẽ là cảnh. Còn mà cái mà tâm mà bắt cái cảnh đó, đó nó chính là 1 trên 4 cái tâm đại di tác tương ưng trí và 33 tâm sở phối hợp. Như vậy á, mình đang chọn cái nhân, cái cảnh duyên là gốc, còn cảnh trưởng, cảnh cận y á, nó đang là ngọn, cảnh duyên kiên ghi là gốc. Dạ. Còn cảnh trưởng, cảnh cận y nó sẽ là ngọn. Cảnh duyên là gốc, cảnh trưởng, cảnh cận y là ngọn. Dạ. Còn từ số 3 cho đến số 10, vì nó không có chi pháp nằm trong đó nên mình bỏ, nó không có hiệp lực duyên vô. Dạ đúng rồi. Như vậy mình mới so trên cái mà năng duyên và sở duyên á, của cảnh duyên đó, mà cái câu yếu chi là thiện trợ vô ký á, chi pháp nó rất là nhiều. Năng duyên nó chính là 37 tâm thiện, 38 tâm sở. Sở duyên á, nó chính là 10 tâm di tác dục giới, 11 tâm na cảnh, di tác thắng trí, rồi vân vân vân vân. Như vậy á, lúc đó đó, nó chỉ lấy được cái là trong 37 tâm thiện á, anh Kim, trong 37 tâm thiện á, mình chỉ chích ra là 1 trên 5 tâm đạo vô sanh. Dạ. Còn mà cái sở duyên á, nó chỉ lấy được trong cái gì? 4 cái tâm đại di tác thương trí thôi. Dạ. Anh Kim có thấy không anh Kim? Dạ. Anh Kiên kịp lấy được không? Dạ. Có nghĩa là bốn tâm đại di tác á, ở cảnh trưởng, cảnh cận y là sở duyên á, nó là tâm á. Thì lúc đó mình coi trên cảnh duyên cái phần sở á, nó đang nằm trong cái nhóm là 10 tâm di tác dục giới. Anh tròn cho em 10 tâm di tác dục giới. Mà trong 10 tâm di tác dục giới, bỏ khai ngũ môn ra. Vì lúc này không phải là lộ ngũ môn. Bỏ khai ngũ môn ra. Chỉ lấy được cái động lực thôi. Động lực gì? Động lực sinh tiếu là cái việc cười cho A-la-hán. Rồi cái gì nữa? Tám cái tâm gọi là đại tố. Tám cái tâm đại tố còn được là tám tâm di tác đó. Thì sinh tiếu cộng cho khai ý môn, cộng cho tám cái đại tố, nó thành ra là 10 tâm di tác dục giới. Nhưng mà trong lúc này mình đang gọi là thiện trợ vô ký, cái phần vô ký á, cái phần vô ký á, lúc này là vô ký tố á, vô ký tố đó, thì mình chỉ lấy cái hiệp lực duyên của nó vô chỉ là bốn cái tâm đại di tác thôi, là hợp chí thôi. Anh Kiên hiểu chỗ này không anh Kiên? Dạ. Bây giờ em nói lại nè, cái sở duyên á, nó có là 10 tâm di tác dục giới. Anh Kiên bắn mũi tên ra, nó là cái điểm tâm gì nè? Tâm khai ý môn. Khai ý môn có phải là tâm tố không? Phải. Dạ. Rồi tâm sinh tiếu, cái tâm tiếu sinh đó. Dạ. Có phải là tâm tố mà tố vô ký không? Phải. Dạ. Rồi lấy thêm 8 cái tâm đại tố. 8 cái tâm đại tố còn được gọi là 8 cái tâm di tác đó. Dạ. Vì mình quá nhiều thầy, lúc thì là đại tố, lúc di tác. Nhiều quá nhiều thầy nên thành thử ra bây giờ mình chỉ biết là ký lý gia thôi. Dạ. Thành thử ra 8 cái đại tố này á, mình chỉ lấy cái gì? Hiệp lực duyên chỉ lấy là trong cái phạm trù gì? 4 cái tâm tố hợp chí. Dạ. 4 tâm tố. Ngày xưa còn gọi dịch là tâm hạnh nữa đó. Dạ. Tố di tác hạnh. Nhiều thầy quá. Dạ. Thành thử ra bây giờ đa ngôn ngữ, loạn thần kinh. Dạ. Rồi. Bởi vậy bà con học làm sao, bà con cố gắng sau này quay về cái ba ly. Dạ. Rồi như vậy á, anh Kiên, cái mà cái năng duyên á, là trong 37 tâm thiện á, anh Kiên, mình chỉ lấy là 1 trên 5 tâm đạo vô sinh thân Kiên ha. Dạ. Như vậy là được 5 cái tâm thiện đó, 5 tâm tứ đạo á. Anh Kiên hiểu chỗ này không anh Kiên? Alo. Không có âm thanh kia ơi. Dạ, anh Kiên hả? Em có nghe không? Dạ, dạ, nghe đã anh Kiên. Okay. Anh Kiên hiểu ý nãy giờ em nói không anh Kiên? Hiểu, hiểu tôi. Dạ, rồi bây giờ mình sẽ vô cái mà bộ vị trí trang cứu bình nha, tập 1 chút xíu ha. Ở cái câu yếu chi thiện trợ vô ký á, là cái đoạn là 489 á, pháp thiện trợ pháp vô ký bằng cảnh viên á. Dạ. Đoạn 489, đoạn 489 em đang sử dụng cái tập này nè, cả nhà không có chạy về chùa ở mà Siêu Lý, ở chùa Siêu Lý á, một là Vĩnh Long, hai á là ở Siêu Lý quận 6 á, cả nhà xin sư cả trụ trì á. Dạ. Quyển này nè các nhà thấy không? Tập 1 nguyên một bộ. Dạ. Rồi bây giờ nghe cái đoạn là 489, 489. Bà con sẽ thấy là pháp thiện trợ pháp vô ký bằng cảnh viên, tức là vị A La Hán xuất khỏi tâm đạo rồi phản kháng tâm đạo, chỉ lấy được cái câu đó thôi. Dạ. Vị A La Hán xuất khỏi tâm đạo rồi phản tâm đạo, rồi chỉ nhiêu đó thôi. Dạ, lấy đó thảy qua đi bên kia. Dán vô bảng. Dạ đúng rồi, dán lên. Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng cảnh viên, tức là vị A-la-hán xuất khỏi tâm đạo rồi phản kháng tâm đạo. Rồi như vậy đó là cảnh viên ha. Rồi bây giờ hiệp lực viên nè, mình mới đi lấy nè. Cũng là trong cái bộ vị trí đó luôn. Mình sẽ qua vấn đề là trưởng viên. Mà ở câu yếu chi 3 nằm ở đâu? Ở cái đoạn là 498, 498. Cảnh trưởng như là vị A-la-hán xuất khỏi tâm đạo rồi phản kháng tâm đạo một cách quan trọng. Rồi anh Kiên dán vô. Dạ. Đó là cảnh trưởng. Đúng rồi đó, anh Kiên ngắt khúc để cả nhà thấy. Dạ. Rồi mình sẽ qua cái hiệp lực viên số 3 là nhà đợi con xíu nha. Ở cái đoạn dạ rồi, ở cái đoạn 546, 546 pháp thiện trợ pháp vô ký bằng cận y viên, lúc đó nó có là cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y. Mình chỉ lấy là cảnh cận y như là vị A-la-hán xuất khỏi tâm đạo và phản kháng tâm đạo một cách quan trọng. Đọc bản đồ á, ai mà chẳng biết đọc. Nhưng mà nhìn vô bản đồ á, mình lấy trong được chánh tạng á, điều quan trọng. Bởi vì sao? Sau này mình đọc chánh tạng, mình sẽ làm được cái bản đồ. Dạ. Yeah. Dạ rồi, đúng rồi anh Kiên. Rồi, anh Kiên thâu lại cái nhỏ nhỏ, anh Kiên có phải đúng không? Khớp không? Dạ. Anh Kiên coi nó khớp không? Kịp không? Cả nhà kịp không? Kịp đúng. Dạ. Kịp. Dạ, dạ. Như vậy á, là cảnh viên với ở thời kỳ là thiện trợ vô ký, thì mình nhìn vô chi pháp năng sở, nhưng mà mình không lấy hết đâu, mình chỉ lục ra, mình chỉ lục ra, mình chỉ lấy là pháp thiện trợ pháp vô ký bằng cảnh viên, tức là vị A-la-hán xuất khỏi tâm đạo và phản kháng tâm đạo, đó là cảnh viên. Thì lúc đó cái hiệp lực viên vô là có cảnh gì? Có cảnh trưởng, như là vị A-la-hán xuất khỏi tâm đạo rồi phản kháng tâm đạo một cách quan trọng. Rồi hiệp lực viên vô trường hợp đó luôn là có cảnh cận y, là cảnh kháng khích đó, như là vị A-la-hán xuất khỏi tâm đạo và phản kháng tâm đạo một cách kháng khích. Kháng khích là tại vì ngày xưa cái vị ấy chứng tâm đạo, thì bây giờ cái cảnh ấy đó, cái tâm ấy đó, bây giờ nó sẽ làm cảnh mà vị ấy nhìn cái cảnh đó một cách gọi là kháng khích. Như vậy với ba duyên này, với ba duyên này mình sẽ có công thức đó là A tác động B, A tác động B, A nó là năng duyên, B nó là sở duyên. Dạ. A chợ B. Rồi bây giờ A chợ B này nè, với cái mũi tên này nè, nó được hai cái mãnh lực duyên, mãnh lực trợ sanh và mãnh lực bảo hộ. Dạ. Mãnh lực duyên là mãnh lực gì? Trợ sanh và mãnh lực bảo hộ. Trợ sanh nghĩa là sao? Là sức sanh. Ngài ngài dùng cái từ đó là từ sức sanh đồng nghĩa trợ sanh. Dạ. Trợ sanh là sức sanh đó. xuất sanh. Rồi như vậy á, cái hàng A đó là cảnh mà B nó là tâm. B này muốn có được là do cảnh nó làm xuất sinh ra, nó làm trợ cho sanh ra cái tâm này. Còn nó vừa trợ sanh ra mà nó vừa trợ một cách gọi là bảo hộ nữa. Dạ. Như vậy là với hai mãnh lực bên kia ha. Dạ. Xuất sinh và bảo hộ. Cả nhà hiểu chỗ này không? Dạ. Hiểu chỗ này. Anh Kiên hiểu chỗ này mà đúng không? Dạ rồi. Dạ. Bây giờ con sẽ biểu diễn lộ trình cho cả nhà ha. Thì bây giờ mình nói là trước đây một cái vị tỳ khu họ từ bậc gọi là A-na-hàm sang gọi là A-la-hán. Như vậy anh Kiên cho em là cái lộ trình tâm đắc tứ đạo. Dạ. Như vậy là lộ trình tâm đắc tứ đạo, lúc này anh Kiên nên cho em một cái hình của một vị tỳ khu đi. Dạ. Cho một cái hình của một cái vị tỳ khu, anh Kiên dán vô. Dạ. Cái hình một cái vị ngồi thiền đó anh Kiên. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ rồi. Dạ rồi, bây giờ cái lộ này là lộ đắc đạo. Đắc đạo á được khởi lên lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân không? Không được nha. Tu vipassana, quán thân trên thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Nhưng mà khi mà đắc á là phải là lộ ý à. Dạ. Không được là nhìn thấy nghe ngửi nếm đụng mà phải sử dụng lộ ý à. Như vậy lúc này là lộ ý đặc biệt thì em gọi là lộ đắc đạo. Rồi anh Kiên ghi giùm em lộ đắc đạo. Lộ đắc đạo. Như vậy lúc này cái cảnh trong đầu của quý vị tỳ khu này là cảnh gì? Ngay cái thời điểm mà cái tâm đạo sở lên á thì đó là tâm. Anh Kiên cho em cái vòng tròn ghi là tâm đạo. Tâm đạo. Cái cảnh là cảnh gì? Cảnh niết bàn. Niết bàn là cảnh Anh Kiên ha. Như vậy là lúc này vị ấy không có về cảnh giới gì hết trơn nha. Nhớ nha, niết bàn không phải là cõi mà niết bàn chỉ là cái cảnh thôi. Tại vì trước đây vị ấy á, nắm danh sắc là tam tướng. Thì từ cái tam tướng nó chuyển qua cái gọi là chuyển tộc. Chuyển tộc nắm cảnh danh sắc á, là cảnh niết bàn đó. Chuyển tộc á, là cảnh niết bàn. Lúc đó tâm đạo nó sẽ bắt là cái cảnh là cảnh niết bàn. Như vậy á, cái lúc này á, gọi là cái lúc gọi là đắc đạo. Đắc đạo. Thì lúc mà đắc đạo, thì cái tâm đạo khởi lên á, thì thân kiến hoài nghi với cấm thủ, thì nó sẽ không còn nữa. Không còn nữa đối với vị này. Rồi vị này sẽ có là cái tâm gọi là thanh tịnh phiền não. Nên nó có là quả quả. Đạo quả quả cho em quả quả. Như vậy là cái lộ là lộ đắc tứ đạo ha. Nhưng mà bây giờ cái vị này á đã xong rồi. Xong cái nhiệm vụ rồi. Là cái bậc là vô sanh rồi. Thì bây giờ vị ấy nè. Vị ấy ngồi vị ấy nhớ lại. Như vậy cho em cái lúc mà vị ấy ngồi nhớ lại đó. Dạ. Đúng rồi. Vị ấy đang ngồi, vị ấy nhớ lại. Đúng rồi. Vị ấy nhớ lại á thì á nó sẽ là cái gì? Cái lộ phản kháng. Phản kháng là cái lộ nhớ lại. Như vậy lúc này là lộ ý thông thường thôi mà là lộ ý nhớ lại. Dạ. Nó sẽ có là 7 cái động lực. Mà 7 cái động lực này là chính gì? Là lộ ý. Nó chính là 1/4 cái tâm đại tố hợp chí. Nhớ lại bằng cái tâm thọ xả hay nhớ lại bằng cái tâm thọ hỷ. Dạ. 4 cái đại tố hợp chí. Rồi như vậy em hỏi 4 cái tâm đại tố hợp chí này bắt cảnh gì? Nó chính là bắt lại cái cảnh là tâm đạo. Cái cảnh đó là tâm đạo đó. Như vậy là kinh văn lúc này em nói làm sao? Em kiên cho em nhìn cái ba cái kinh văn em sẽ nói trong cái trường hợp này. Dạ. Cảnh duyên như là vị A-la-hán xuất khỏi tâm đạo rồi phản kháng tâm đạo. Cảnh trưởng như là vị A-la-hán xuất khỏi tâm đạo rồi phản kháng tâm đạo một cách quan trọng. Cảnh cận y như là vị A-la-hán xuất khỏi tâm đạo, phản kháng tâm đạo một cách quan trọng. Như vậy là vị A-la-hán xuất khỏi tâm đạo là lúc đó là mình nói người ta đã chứng đắc rồi, ta đang chứng đắc đó. Bây giờ người ta xuất ra, người ta xuất ra trong đời sống bình thường họ. Họ ngồi, họ đi, đứng, nằm, ngồi, họ có thể họ nhớ lại cái tâm đạo đó bằng gọi là 4 cái đại tố hợp chí. 4 cái đại tố hợp chí. Mà lúc này em mới hỏi là hiệp được duyên vô được mấy duyên? Được 3 duyên, cảnh duyên, cảnh trưởng duyên và cảnh cận y duyên. Dạ. Thì như vậy á, cái đạo mà anh Kiên anh đang ghi cho cả nhà nó là cảnh đó, đạo nó là cảnh. Dạ, đạo lúc này nó là cảnh. Dạ, nó sẽ trợ cho cái sở duyên á là tâm, là bốn, một trong bốn cái tâm đại tố hợp chí đó. Dạ, với được bao nhiêu duyên? Được ba duyên: cảnh duyên, cảnh trưởng duyên và cảnh cận y duyên, mình gọi là hiệp lực duyên trong trường hợp này. À, cô Nhung hiểu chỗ này cô Nhung? À, hiểu hiểu thì chưa. Dạ, cái nhà kịp chỗ này mà đi. Dạ. Dạ. Rồi cả nhà có muốn hỏi con gì không? Dạ. Trong cái trường hợp này á, là thiện trợ cho vô ký nha. Dạ. Cái tâm đạo nó đang là gọi là gì? Cái tâm đạo nó đang là cái gọi là vô ký. Tâm đạo chứ là thiện, em xin lỗi. Tâm đạo nó là thiện. Dạ. Tâm đạo nó là thiện. Còn mà bốn cái tâm đại tố hợp chí á, nó là vô ký, mà nó là vô ký tố. Vô ký tố. Dạ. Cái nhà kịp cái này mà đúng không? Dạ. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn lại bản đồ một xíu nha. Mình nhìn lại miếng đồ một xíu. Dạ. Nhìn lại bản đồ một xíu. Đúng rồi anh Kiên. Kéo qua cho em nhìn. Dạ. Cái cảnh duyên. Dạ rồi. Bây giờ á, mình sẽ có cái cảnh duyên á, nó sẽ có năng duyên và sở duyên, nó sẽ có cái số lượng chi pháp của năng duyên, có số lượng chi pháp của sở duyên. Cô mời cô Phượng đọc giùm con cái chỗ năng duyên và sở duyên này cô Phượng. Dạ. Năng duyên 37 tâm thiện, 38 tâm sở. Sở duyên 10 tâm duy tác dục giới, 11 tâm na cảnh, duy tác thắng trí quả và duy tác thức vô biên xứ quả và duy tác tưởng phi tưởng phi phi tưởng xứ trừ tâm khai ngũ môn và 33 tâm sở. Dạ. Như vậy á, với cái mà năng duyên và sở duyên này á, mình mới lấy kinh văn mình lấy ở đâu thì anh Kiên giúp em nha. Anh Kiên sẽ lấy ở cái mà đoạn là 489 anh Kiên. Mình sẽ ngắt đoạn Pali ha, 489. 489 mình sẽ ngắt ra là 10 12 câu. Để anh coi nha, anh coi chú giải ngắt bao nhiêu câu ha. Cuộc chiến giải ngắt tới 13 câu rồi. Dạ. Thì em sẽ cùng ngắt với cả nhà ha. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Rồi mình đệm qua mình sẽ ngắt nha. Dạ rồi. Anh Kiên sẽ cùng ngắt với em nha. Em đọc anh Kiên sẽ ngắt ha. Bây giờ câu chính trước á là gì? Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng cảnh duyên. Tức là bắt đầu tức là mình sẽ ngắt. Như vậy là vị A-la-hán xuất khỏi tâm đạo và phản kháng tâm đạo. Đó là câu phụ 1. Câu phụ 2: phản kháng công đức đã tích lũy trước kia. Là câu phụ 2. Minh sát. Câu phụ 3 là minh sát pháp thiện theo lý vô thường, khổ não, vô ngã. Câu phụ 4: ngài biết tâm của người thiện bằng tha tâm thông. Câu phụ 5: bậc hữu học hay phàm phu minh sát tâm thiện theo lý vô thường, khổ não, vô ngã, khi tâm thiện diệt thì tâm quả na cảnh sanh khởi. Câu phụ 6: người hoan hỷ thỏa thích với thiện, chắc theo đó khởi lên tham ái, khởi lên tà kiến, khởi lên hoài nghi, khởi lên phóng dật, khởi lên ưu phiền, khi tâm bất thiện đã diệt thì tâm quả na cảnh sanh khởi. Câu phụ 7: thiện không vô biên xứ, trợ quả thức vô biên xứ bằng cảnh duyên. Câu phụ 8: thiện vô sở hữu chứ, trợ quả và tố phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng cảnh duyên. Rồi bây giờ các quẩn thiện anh Kiên để 2 chấm. Dạ. Các quẩn thiện để 2 chấm. Dạ. Rồi bây giờ trợ xuống hàng cho em. Cái các quẩn thiện này mình sẽ ngắt ra những cái nha. Dạ. Các quẩn thiện 2 chấm. Dạ. Rồi trợ tâm thay môn nè, rồi ngắt. Dạ. Trợ thay môn ngắt. Dạ. Nó sẽ là những câu phụ tiếp tiếp đó. Rồi các quẩn thiện nó chọi tâm thê môn là một trường hợp, các quẩn thiện chọi tha tâm trí, các quẩn thiện chọi cho túc mạng trí, các quẩn thiện chọi cho tiền nghiệp trí, các quẩn thiện chọi cho vị lai trí. Dạ. Rồi bằng cảnh duyên, như vậy là mình đi mình thêm vô có phải là 13 con phụ không? Anh điền giùm em. Dạ. 1 2 3 4 5 5 á pháp phai nha. Đúng rồi, 5 đúng rồi. Rồi tới 5 xong rồi tới 6 là ngay chỗ là người quan hỷ. 6 7 là ngay thiện không vô biên xứ á. Rồi 8 á là thiện vô sở hữu xứ. Dạ. Rồi tâm thêm môn nó có thể là nó là số 13 đó. Dạ. Thêm môn nó là 13 đó anh Kiên. Em lấy cái này không phải là em tự động em ngắt đâu, mà em lấy trong chú giải em ngắt đó. 13 câu này em dựa theo chú giải mà em ngắt. Tại vì nó có mặt chi pháp nằm trong đó. Dạ. 10 11 12. Rồi khai môn nó là 13. Dạ. Cái khai môn rồi. Này nó nằm trong cái tha tâm trí không không phải anh Kiên, khác không, tại không vì thiện chợ vô ký nó là được một câu anh Kiên. Thì có nên có chữ của này không? Bỏ chữ của đi. Dạ. Dạ. Tại vì uẩn thiện á có phải là anh Kiên đang ở câu thứ chi với là thiện chợ vô ký không? Uẩn thiện chợ tâm khai môn là thiện chợ vô ký nè. Khai môn nó là tốt, nó là vô ký tốt. Rồi tha tâm trí á, các uẩn thiện chợ tha tâm trí lúc này nó là gì? Thông tố đó. Túc mạng trí nó là thông tố đó. Tiền nghiệp trí nó là thông tố đó. Dạ. Kịp mà anh Kiên ha. Kịp đúng. Dạ dạ. Anh Kiên đem tâm số 13 xuống để đỡ. Dạ. Confused. Dạ đúng rồi. Rồi các cô mà có sách đó mà Đại Pháp Thú mà tập 1 của ngài á, của ngài ha, các cô dở ngay cái trang đó là 106 là mấy cô sẽ thấy là con ngắt cho các cô á là 13 cái vấn đề. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Rồi anh Kiên dán vô. Ở cái Đại Pháp Thú tập 1 trang 106 các cô sẽ thấy là câu phụ 1, 2, 3, trang 107, 4, 5, 6, 7, rồi trang 108 là 8, 9, 10, trang 109 là 11, 12, 13. Dạ, nó có là 13. Như vậy là với kinh văn này á, nó đều có năng duyên sở duyên, năng duyên sở duyên, các cô sẽ tìm ý nghĩa trong đó. Dạ. Rồi như vậy á, mà mình muốn biết được thiện trợ cho pháp vô ký bằng cảnh duyên thì khi xưa con đã có hướng dẫn cho lớp, nên thành thử ra anh Kiên trở về cái mà A Tỳ Đàm á, anh Kiên cái trang A Tỳ Đàm á. Dạ. Các cô phải tìm lại bài các cô nghe ha. Dạ. Dạ đúng rồi, các cô sẽ vô cái phần cao học á. Dạ, cái phần cao học. Đúng rồi, nghe duyên hệ, đúng rồi. Các cô sẽ thấy á, là câu quý chi 1, câu quý chi 2, bây giờ mình phải tìm cái câu quý chi nào, câu quý chi 3 đó. Dạ. Như vậy là ngày 3 tháng 11, 2021 á, là con có hướng dẫn ngay cảnh duyên câu yếu chi 3 đó. Dạ, các cô sẽ nghe chỗ đó ha. Dạ. Rồi cái chỗ mà ngày 10 tháng 11 2021 á, cảnh duyên ngay chỗ mà câu yếu chi 3 đúng không anh Kiên? Dạ. Dạ, mình nghe chỗ đó mình sẽ hiểu. Dạ. Tại vì khi mà mình học về cái sách Pha Gá và mình học cái hiệp lực á, là lúc đó các cô không có học một duyên là thuần tịnh, học một duyên là cảnh duyên đâu, mà lúc đó các cô học ba duyên kết hợp cùng lại với nhau. Có nghĩa là mình học cảnh duyên, mình học kết hợp với cảnh trưởng duyên, mình học kết hợp với cảnh cận y duyên. Như vậy cái cảnh cận y duyên á, ngày xưa có hướng dẫn không? Coi kiếm trong chỗ này cái nào là cảnh cận y duyên. Dạ. Đó, cảnh cận y duyên. Dạ đúng rồi. Bây giờ mình sẽ coi cái mà cảnh trưởng duyên á anh Kiên. Lúc này mình có để câu yếu chi không anh Kiên? Nằm trong đây rồi. Thua. Dạ. cảnh trưởng 1, 2, 3. Như vậy từ từ ha, để con kiếm lại, con sẽ anh Kiên kịp ý không anh Kiên? Các cô kịp yếu con không vậy? Dạ. Kịp. Dạ. Con đã có hướng dẫn trong đó hết cho các cô rồi đó. Dạ. Dạ rồi, vậy được rồi anh Kiên. Các cô sẽ tìm lại các cô nghe ha. Dạ. Nghe để mình kết hợp á, để mình đọc sách của ngài đó. Dạ rồi. Như vậy á, bây giờ mình sẽ cùng nhau tìm chi pháp với con nha. Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng cảnh duyên. Câu phụ 1, vị A-la-hán xuất khỏi tâm đạo rồi phản kháng tâm đạo. Bây giờ mình chỉ cần tìm năng và sở thôi. Rồi các cô tìm cùng với con năng và sở. Lúc này anh Kiên, mình có được cái bản niêu mình lấy nó dễ. Đúng rồi, gán anh Kiên vô, đúng rồi. Cái tâm á anh Kiên, 54 cái tâm dục giới á, anh Kiên nên để phía bên tay phải á, còn cái bố 20 cái tâm đạo á nó nằm bên tay trái á. Mình phân ra cái là cảnh, cái là tâm á. Dạ rồi, mình sẽ lấy với em ha. Dạ rồi. Rồi bây giờ vị A La Hán xuất khỏi tâm đạo, phản kháng tâm đạo. Cái mà năng duyên của nó là tứ đạo sơ thiền, tứ đạo nhị thiền, tứ đạo tam thiền, tứ đạo tứ thiền, tứ đạo ngũ thiền. Anh Kiên phanh tròn đó để cả nhà thấy. Vị A La Hán xuất khỏi tâm đạo rồi phản kháng tâm đạo á. Dạ. Dạ. Trong 40 tâm siêu thế anh Kiên phanh tròn không, đó là tâm quả. Anh Kiên. Dạ. Đạo này đang làm cảnh. Dạ. 1/5 cái tâm tứ đạo này nè. Dạ. Nó sẽ trợ cho cái gì? Là 4 đại tố hợp chí. Bốn cái đại tố hợp chí. Dạ. Như vậy là xong chi pháp của câu 1, phụ 1 rồi đó anh Kiên. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua câu phụ 2 ha. Phản kháng công đức tích lũy trước kia. Phản kháng công đức tích lũy trước kia. Thì lúc này á, là mình không lấy được á, là mình phải coi chi pháp. Chi pháp lúc này á, là 8 cái tâm đại thiện sẽ là cảnh. Cái nhà đợi con xíu nha, để con coi lại cái vấn đề cảnh duyên á. Dạ rồi, cả nhà cùng với con ha. Dạ rồi. Bây giờ mình sẽ qua câu phụ 2 ha. Phản kháng công đức tích lũy trước kia. Thì lúc này á, cái bên mà cảnh anh Kiên nó sẽ là 1/8 cái tâm đại thiện. Dạ. Dạ đúng rồi. 1/8 cái tâm đại thiện. Dạ. Nó sẽ là cảnh. Tại vì ngày xưa á, mình làm cái thiện sự là phải dùng cái tâm đại thiện. Mà cái tâm đại thiện đã mất rồi, bây giờ anh sẽ làm cảnh để nó xuất sinh ra cái gì? Là 4 cái tâm gọi là đại tố mà dành trai, dành cho A-la-hán. Dạ. Vậy là câu phụ 2 ha. Dạ. Đó là câu phụ 2 đó. Là phản kháng công đức tích lũy trước kia đó. Dạ. Rồi bây giờ qua câu phụ 3. Minh sát pháp thiện theo lý vô thường, khổ não vô ngã. Câu phụ 3 là minh sát pháp thiện theo lý vô thường, khổ não vô ngã. Thì lúc này cái tâm mà đầy tâm thiện của mình á, nó đã sanh, nó đã mất rồi, mà vị ấy đang nhìn theo cái tam tướng của cái tâm thiện đó. Như vậy tâm thiện đó là gì? 17 tâm thiện hiệp thế. Dạ. 17 cái tâm thiện hiệp thế. Minh sát pháp thiện theo lý vô thường, khổ não vô ngã. Thầy Trung có câu hỏi. Cái phản kháng công đức tích lũy trước kia đó, mình dùng 8 cái tâm đại thiện mà trong đó nó có tương ưng trí và bất tương ưng trí. Mình dùng luôn cả bất tương ưng trí luôn hả thầy? Dạ dạ không cô. Cái mà năng duyên á là 8 cái tâm đại thiện đó, là ngày xưa cô làm việc thiện đó với các trường hợp là hợp chí hay là ly chí, nhưng mà cái tâm nó đã mất rồi, bây giờ con ngồi con nhớ lại. Dạ. Mà dạ, cô dạ. Nhớ lại bằng cái tâm gì? Cô nhớ lại bằng cái tâm gọi là 4 cái tâm đại di tác, mà lúc này cô nhớ không được đâu, này là A La Hán nhớ lại thôi. Dạ dạ cảm ơn. Dạ, dạ tại trường hợp của mình đó là thiện trợ vô ký. Dạ. Ô anh Kiên bây giờ các bạn niêu nó đảo ngược rồi ha, gắn nhìn ha. Anh Kiên đánh số số 1, số 2 dễ không anh Kiên? Cũng như cái phần trên đó, anh Kiên đánh số 1, phần đại thiện anh Kiên đánh số 2. Để nhìn dễ anh Kiên, cái bên tay trái anh Kiên để cái bảng niêu mà 121 tâm đó anh Kiên. Dạ. Còn bên tay phải thì mình giữ y nguyên cũ vậy. Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ cho các bạn niêu 121 tâm. Tại 121 tâm lúc này nó là cảnh. Dạ. Mà cái cảnh này là bây giờ đó là nó đang làm xuất sinh ra cái tâm thôi. Nhưng mà 121 tâm này nó đã mất rồi. Dạ. Bây giờ chỉ là cảnh thôi, là đối tượng thôi. Dạ. Rồi con đi câu phụ số 3 ha. Minh sát pháp thiện theo lý vô thường, khổ não, vô ngã. Mình đang ở trường hợp là thiện trợ vô ký. Như vậy minh sát pháp thiện lúc này là A-la-hán minh sát pháp thiện thôi. Dạ. Như vậy á, 8 cái tâm đại thiện, 9 cái thiện đáo đại. Dạ rồi, 8 đại thiện, 9 thiện đáo đại. Các cô cứ nhìn vô cái trang 106, con lấy chi pháp năng sở nằm trong đó đó. Dạ. 17 cái tâm thiện hiệp thế. Dạ. 17 cái tâm thiện hiệp thế này nó đã sanh rồi, nó đã mất rồi, nhưng mà bây giờ nó làm cảnh để nó xuất sinh ra cái tâm gọi là 4 cái đại tố hợp chí với mấy cô. Dạ. A La Hán nhớ lại bằng cái tâm thọ hỷ hay là cái tâm thọ xả, mà vì ấy đang nhớ cái cảnh đó là cảnh là tâm thiện theo cái tâm tướng vô thường, khổ não, vô ngã đó. Dạ. Như vậy là câu phụ 3 là minh sát pháp thiện theo lý vô thường, khổ não, vô ngã. Các cô kịp chỗ này mà đúng không? Còn tiếp ha. Ngài biết tâm của người thiện bằng tha tâm thông. Giúp này là anh Kiên cho em cái tâm thông, mà thông là thông tố, vòng tròn đức khúc. Dạ. Mình sẽ đi tiếp đó là câu phụ 4 nha. Ngài biết tâm của người thiện bằng tha tâm thông. Lúc này là không phải là không thiện nha, tại trường hợp mình là đang là thiện trợ vô ký. Dạ. Rồi, như vậy lúc này câu phụ 4 á là đúng rồi anh Kiên. Thì lúc này nó sẽ là 37 tâm thiện. Dạ. 37 tâm thiện sẽ là cảnh, 8 đại thiện, 9 thiện đáo đại, 20 cái tâm đạo. Nó sẽ làm cảnh cho cái thông tố. Dạ. Ví dụ như thông tố này là bậc đạo sư đi, bậc đạo sư dùng cái gọi là cái tha tâm thông, đọc cái suy nghĩ của cái vị hành giả đang ngồi tiến hành cái minh sát đó. Dạ. Đang khởi lên cái tâm thiện đó. Dạ. Kịp ha các cô, kịp chỗ này ha. Bậc đạo sư nhìn người ta chứng thiền, nhập thiền, thiền chỉ, thiền hiệp thế hay là thiền siêu thế luôn ha. Dạ. Anh Kim kịp chỗ này không anh Kim? Dạ. Mỹ hiểu cái này không Mỹ? À, anh Trung Trang hỏi chỗ này xíu nha anh. Ví dụ như cái đây là bậc đạo sư thấy rõ cái tâm của người đó, 37 trong tâm thiện trong đây là 8 đại thiện, 9 thiện đáo đại, với lại 20 tâm thiện siêu thế. Đúng. Vậy sẽ rơi vô trường hợp với là một vị đó đang chứng ví dụ là sơ đạo. Đúng không? Thì cái cảnh của vị đó thấy sẽ là cảnh niết, vị đó đang bắt cảnh niết bàn, còn Đức Phật sẽ dùng tha tâm thông để thấy là cái vị đó đang chứng đạo. Dạ. Có trường hợp không? Anh Kiên chỗ mà tha tâm thông anh Kiên cho Đức Phật đi ha. Dạ. Dạ. Còn cái trường hợp Mỹ nói là cái vị đó là đang tiến hành là minh sát vô cái dần thánh đó, nghĩa là khởi lên tâm các tâm đạo đó, thì bậc đạo sư sẽ là nhìn thấy được cái tâm đạo của người này. Còn cái đương sự này á, thì đang thấy cảnh niết bàn. Mỹ kịp không? Dạ, dạ đúng rồi ạ. Các cô hiểu chỗ trường hợp này không ạ? À? À, hiểu. Dạ. Có quả đồ nó nhìn thì dễ hiểu hơn là các kinh văn. Kinh văn nhiều khi mình đọc mình sẽ bị lúng túng. Dạ. Rồi, bậc hữu học hay phàm phu minh sát tâm thiện theo lý vô thường khổ não vô ngã, khi tâm thiện diệt thì tâm na cảnh sanh khởi. Rồi người hoan hỷ thỏa thích với pháp thiện, chắc theo đó mà khởi lên tham ái, khởi lên hoài nghi, khởi lên phóng dật, khởi lên ưu phiền, khi tâm bất thiện đã diệt thì tâm na cảnh sanh khởi. Như như vậy á, anh Kiên, lúc lúc này á, là anh Kiên cho em cái lưu ý. Dạ, anh Kiên sẽ cho em lưu ý, em sẽ giải thích cái trường hợp á, là câu 5 với câu 6 ha, câu phụ 5 với câu phụ 6. Cái lộ ý là khai ý môn, khai ý môn. Dạ, anh Kiên sẽ cho em cái khai ý môn, 7 cái động lực, 2 cái na cảnh, trở lại hữu kiếp. Trường hợp 5, trường hợp 6 em đang ví dụ cho cả nhà đó ha. Dạ rồi, dạ đúng rồi, anh Kiên để xuống, đúng rồi. Thì bây giờ khai ý môn nó sẽ gạch xuống hai cái móc cảnh, Kiên sẽ gạch xuống. Lúc đó là cái cảnh nó sẽ hiện ở trên, cái cảnh ở trên Kiên sẽ kéo ngang. Dạ, từ cái khai ý môn cho đến cái móc cảnh. Đúng rồi, khai ý môn lúc này nó bắt á, là cái tâm thiện. Dạ, tâm thiện ha, tâm thiện. Rồi bảy cái động lực nó cũng bắt là tâm thiện luôn. Tại vì khai ý môn nó biết cảnh gì thì bảy cái trái quá ná cũng biết cảnh đó. Rồi bây giờ hưởng cảnh dư. Cảnh dư thì hai cái na cảnh á, nó sẽ biết cái tâm thiện luôn. Dạ. Như vậy á, như vậy á, ở trên á là cái tâm thiện nó đã mất rồi. Nhưng mà bây giờ đương sự đang nhớ lại. Còn bây giờ nó có một trường hợp nữa là phía dưới, là cái khai ý môn nó bắt cái cảnh á, là tâm bất thiện. Dạ. Dạ đúng rồi, động lực nó sẽ bắt đó là cảnh của tâm bất thiện. Rồi trường hợp này á, trường hợp này á là cái hưởng cảnh dư á, là cái tâm mà móc cảnh đó nó sẽ bắt cái cảnh là tâm bất thiện. Như vậy anh Kiên chỉ cần đóng khung đỏ cái chỗ mà MM á, để cả nhà biết bậc đạo sư đang nói cái trường hợp đó. Mình đang tính trường hợp là thiện trợ vô ký bằng cảnh duyên. Dạ. Móc cảnh có phải là vô ký không? Nó là vô ký quả. Dạ. Còn cảnh á, nó chính là tâm thiện hay tâm bất thiện. Dạ. Rồi nha, từ từ nha. Bây giờ để con tính lại nha. Bây giờ Mỹ đọc giùm anh cái câu phụ 5 ở Mỹ. Em tính. Dạ, câu phụ số 5. Em đọc cái trong của đọc, chú giải. Đọc trên sách. Không, anh kia anh ghi trên đó là Mỹ đọc giùm anh đó. Trên các bạn. Dạ. Bậc hữu học hay phàm phu minh sát tâm thiện theo lý vô thường khổ não vô ngã, khi tâm thiện diệt thì tâm quả na cảnh sanh khởi. Rồi đúng trong trường hợp này không? Nhìn vô bản đồ, cả nhà nhìn vô bản đồ. Con mời cô Nhung đọc giùm con câu phụ 5 này, cả nhà nhìn vô bản đồ. Dạ. Dạ, câu phụ 5. Bậc hữu học hay phàm phu minh sát tâm thiện theo lý vô thường khổ não vô ngã, khi tâm thiện diệt thì tâm quả na cảnh sanh khởi. Dạ đúng. Dạ. Với cái biểu đồ này. Đúng biểu đồ này con chắc cô hiểu chỗ này ha. Bây giờ cô Nhung sẽ giúp con câu phụ 6 ha. Dạ. Dạ, câu phụ 6. Người hoan hỷ thỏa thích với thiện, chắc theo đó khởi lên ái, khởi lên tà kiến, khởi lên hoài nghi, khởi lên phóng dật, khởi lên ưu phiền. Khi tâm bất thiện đã diệt, thì quả na cảnh sanh khởi. Trong cái trường hợp này con lấy có được đúng không ha? Để con coi là cái chỗ này nó có trục trặc gì không cả nhà. Bất thiện. Cái tâm thiện dạ. Này là tâm thiện đã diệt. Đã diệt phía trước rồi, bây giờ cái tâm na cảnh nó đang bắt lại cái tâm thiện cũ. Mà cái tâm thiện cũ nó đang bắt cái cảnh gì em? Không, cái động lực cái... này á, cái động lực này nó đang là động lực bất thiện nè. Tức là nó nhớ lại và nó khởi lên tham ái đúng không? Dạ, nó khởi lên tham ái. Dạ. Thành ra lúc cái na cảnh này nó vẫn là vô ký, nhưng mà cái vẫn là cái tâm thiện, cho nên không dính líu gì tới cái tâm bất thiện hết, chỉ có cái tổng dạ. Lực gì bất thiện, nhưng mà dạ. Cái vô ký quả này thì nó không thiện không ác. Dạ, đó là vô ký. Người hoan hỷ thỏa thích với thiện, chấp theo đó mà khởi lên tham, mới khởi lên tà kiến. À em hiểu rồi. À, cả nhà đợi con xíu nha. Người hoan hỷ thỏa thích với thiện có nghĩa lúc này á, cái trường hợp mà cảnh là cảnh bất thiện anh Kiên bỏ bôi anh Kiên để cả nhà đừng có bị lúng túng ở phía dưới, em lúc này không có nói gì đến cái cảnh của tâm bất thiện ở dưới chứ, bỏ đi dưới đi. Dạ đúng rồi, dạ rồi, bỏ chỗ đó đi, anh đọc cả nhà sẽ hiểu nè. Bây giờ câu phụ 6 nha. Người hoan hỷ thỏa thích với thiện, có nghĩa là người ta đang nhớ lại cái tâm thiện đã mất rồi đó, cái đó là cảnh đó. Nhưng mà lúc đó chấp theo đó mà khởi lên tham ái, lúc này là động lực, là động lực tham ái, lúc này là động lực của tà kiến, rồi khởi lên động lực của hoài nghi, khởi lên động lực phóng dật, rồi khởi lên động lực ưu phiền. Khi tâm bất thiện đã diệt thì tâm quả na cảnh sanh khởi, thì bảy cái động lực này nó đã diệt, thì bảy cái động lực này ngày xưa nó bắt cảnh gì thì bây giờ cảnh nó sẽ dư ra là cảnh là tâm thiện đó, nó sẽ là móc cảnh nó sẽ hưởng lại. Dạ. Kịp không? Cái nhà kịp chỗ này không? Cô Như hiểu chỗ này không? Cô Như. Lúc này cái cảnh nó sẽ là cảnh bất thiện. Nó là tà kiến hay không cô? Mà. Tại vì cái bất thiện nó bắt cảnh nào thì móc cảnh nó bắt cảnh đó cô. Thì bây giờ cái khai ý này là nó nhớ đến cảnh thiện. Nhớ cảnh thiện nó rồi nó khởi sinh lên tà kiến, khởi lên ái, hoài nghi. Thì cái khởi lên đó là ở chỗ động lực. Thì lúc đó hai cái na cảnh này nó sẽ còn dư là của cái động lực. Thì như vậy là hai cái na cảnh này là bắt cảnh, hai cái na cảnh bắt cái bất thiện chứ, bắt theo cái cảnh của động lực chứ. Cái na cảnh nó bắt cái cảnh thôi à, chứ nó không có bắt cái tính thiện ác của cái động lực. Đúng. Cái động lực là nó bắt cảnh thiện cũ, là nó khởi lên cái nhân mới. Còn bây giờ hai cái tâm mót này là nó bắt cảnh thiện cũ nhưng mà nó là tâm quả, nó không có phải nó không có tạo nhân. Dạ. Rồi để con giúp cả nhà nè. Bây giờ cái số 6 ha, cả nhà nhìn vô cái động kinh văn số 6 nha. Người hoan hỷ thỏa thích với thiện thì ngay chỗ cái thiện đó là cảnh đó, anh kia cái thiện mà anh kia đang đánh tròn, kia đánh xuống cái cảnh cho em. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Cái cảnh anh kia phải đánh ngay cái bản đồ á, cho cả nhà mới biết cái thiện đó là cảnh đó, đánh ngay cái bản đồ luôn. Đúng rồi. Dạ. Thì cái khai ý môn nó bắt cảnh gì thì bảy cái động lực nó bắt cảnh đó. Rồi động lực á nó hưởng cái cảnh nào á thì bây giờ nó dư ra cảnh đó thì móc cảnh nó hưởng cảnh dư. Dạ. Thì lúc đó chấp theo đó mà khởi lên tham ái là động lực tham ái, khởi lên tà kiến là động lực của tà kiến, khởi lên hoài nghi là động lực của hoài nghi, khởi lên phóng dật là khởi lên động lực của tâm phóng dật, rồi khởi lên hai cái động lực ưu phiền. Dạ. Vậy là lộ tiếp theo đó. Chứ không phải ở lộ này, lộ này thì vẫn hoàn không toàn không tính trong cái lộ này luôn á cô. Dạ. Tính trong lộ này luôn á cô. Dạ. Đâu đâu bây giờ Mỹ đọc lại câu này với cô Nhung tắt ý ha. Dạ. Dạ, à, cái này có nghĩa là hôm qua đó cái tâm thiện này nó chết từ cái đời nào rồi, cái người này người ta làm cái việc thiện này lâu rồi phải không? Dạ, cái tâm dạ đúng thiện rồi này nè. Rồi và người ta nhớ lại cái tâm thiện này đúng rồi, và cái tên nhớ lại thì cái tâm thiện này lúc đó nó làm cảnh, và vì hai cái thằng na cảnh này nó bắt cái cảnh dư, thành ra nó là thiện trợ cho vô ký. Trên nguyên tắc là như vậy, nhưng mà ở đây nói là khởi lên tà kiến, khởi lên ái, khởi lên hoài nghi, thì mình mới biết không biết là cái đó nó nằm ở cái lộ nào, mà thì chung nói là nằm ở trên cái lộ bảy động lực này luôn. Cái tham ái, tà kiến, hoài nghi là bảy cái động lực này đây rồi. Bốn tâm tham hợp tà là ngay chỗ đó cô. Yeah. Còn ở cái lỗ trên nó sẽ là tám tâm đại thiện hả? Tức là sau khi bố thí, sau khi trì giới, cho tiền cho đã rồi về nhà khoe khang bát lát thích thú, thì chính là cái lúc mà sau khi đó rồi cái tâm bất thiện nó dứt rồi, thì còn hai cái na cảnh thì nó vẫn còn, nó bắt cái cảnh đó, thành ra lúc đó vẫn là thiện trợ cho vô ký, đúng không Trung? Dạ đúng. Nếu mà cô Nhung lấy ngay cái bảy cái động lực đó thì cô Nhung sẽ là cái trường hợp thiện trợ bất thiện. Còn bây giờ mình đang ở trường hợp thiện trợ vô ký và tính cho hai tâm cảnh này. Đây là thiện trợ bất thiện nè. Cái này không. Cái này là thiện trợ bất thiện bằng cảnh duyên là cái khúc này. Nhưng mà cái khúc thiện trợ cho vô ký là cái khúc này thôi nè. Đúng ý. Nhưng mà cái chỗ mà khởi lên ái với tà kiến với hoài nghi ở chỗ nào? Dạ đây. Bảy cái tâm này. Bảy động lực này đang là thiện mà, đang bắt cảnh thiện mà, như tôi khởi là bất thiện. Nó bắt cảnh thiện bằng cái tâm bất thiện ạ. À. À nó có hai câu đó cô, câu số 5 với câu số 6. Câu số 5 sẽ là thiện, còn câu số 6 sẽ là bất thiện ạ. À. Cô đọc kỹ câu số 5 với câu số 6, câu số 5 nó sẽ là quán vô thường khổ vô ngã nó sẽ là thiện. Còn câu số 7 là khởi lên tham ái tà kiến hoài nghi nó sẽ là bất thiện. Như vậy là động lực bất thiện có thể bắt được cảnh thiện. Dạ đúng. Dạ được. Dạ. Vừa mới bố thí xong mà lấy làm thỏa thích rồi khởi lên tà kiến đó là lúc đó. Dạ. Tức là đã làm việc thiện rồi sau đó nghĩ lại bằng cái tâm bất thiện. Như vậy là ở cái lộ này là 7 cái động lực đó là bất thiện. Phải không? Dạ đúng rồi. À. Lộ số 6 bắt cảnh thiện. Dạ. Cái câu số 6 nó sẽ là bất thiện. Cảnh là vô ký bắt cảnh. Rồi câu số 6 nó cái động lực nó sẽ là bất thiện. Dạ, còn câu số 5 thì động lực nó là thiện. Đúng rồi, đúng, nhất trí. Câu số 6 động lực nó sẽ là bất thiện, như vậy là bất thiện trợ vô ký. Được không? Cái cảnh vẫn là cảnh thiện à. À, cảnh cảnh vẫn là cảnh thiện, đừng mình đừng có để ý đúng rồi mà. Rồi cảnh vẫn là cảnh thiện nhưng mà động lực thì động lực bất thiện. Dạ đúng, đúng rồi, cảnh là cảnh thiện. Dạ. Các cô thông được chỗ này mà đúng không? Các cô đừng có để bế tắc nha. Dạ, mình phải thông. Dạ, không thông là mình sẽ bị bế tắc. Dạ. Rồi với cái lộ này luôn, mình sẽ lấy được cái câu phụ số 13, các quẩn thiện trợ cho cái số 13 là tâm khai môn avicchana đó. Dạ. Dạ kịp không? Cái nhà kịp chỗ này không? Câu phụ 13 đó. Các quẩn thiện trợ cho tâm khai môn bằng cảnh duyên. Dạ. Rồi anh Kiên mới làm cho cả nhà chỗ đó ha. Dạ. Dạ rồi, bây giờ là mình còn cái mà câu phụ 7, câu phụ 8 ha. Dạ. Thiện không vô biên xứ trợ quả và tố thức vô biên xứ bằng cảnh duyên. Lúc này phải cái bản khác rồi anh Kiên. Dạ. Thiện không vô biên xứ, thiện không vô biên xứ trợ cho quả và tố thức vô biên xứ bằng cảnh duyên. Buổi đầu các cô sẽ học nó hơi khó khăn xíu nhưng mà sau này nó sẽ dễ cho mình. Dạ. Rồi sau này mình ngầm tu quán cũng dễ cho mình nữa, nó không bị bế tắc. Thiện không vô biên xứ trợ quả và tố thức vô biên xứ bằng cảnh duyên. Dạ. Rồi bây giờ mình phải có một cái bảng là cảnh, một bảng là tâm minh ha. Dạ. Dạ rồi, lúc này là 54 tâm dục giới, nó không có dính dáng gì luôn anh Kiên ha, mình để cho nó có cho nó vui. Dạ. Rồi sau đó mình sẽ cho 4 cái tâm thiền, 12 cái tâm thiền vô sắc á. Dạ. Kịp không anh Kiên? Kịp. Dạ. Mình... Lúc này anh Kiên nên cho em á làm cái bên tâm nó có thêm á là 15 cái tâm mà sắc giới á với mà 12 cái tâm vô sắc giới á. Dạ. Tại vì lúc này trong cái trường hợp này em không có lấy được gì hết chi pháp ở 54 tâm dục giới trong trường hợp này với câu là thiện không vô biên xứ trợ quả và tố thức vô biên xứ bằng cảnh duyên. Dạ. Mình đang đi ở câu phụ 7, thiện không vô biên xứ trợ quả và tố thức vô biên xứ bằng cảnh duyên. Rồi. Dạ rồi. Bây giờ thiện không vô biên xứ, anh Kiên phải lấy cái cảnh á, cái cảnh là thiện không vô biên xứ. Thiện không vô biên xứ nằm ở đâu? Dạ. Rồi anh Kiên ghi giùm em thiện không vô biên xứ. Không vô biên xứ. Rồi bây giờ nó sẽ trợ nè, quả và tố thức vô biên xứ. Ở cái tầng thứ nhì, quả và tố. Dạ. Cái thiện không vô biên xứ nó đang làm cảnh. Dạ. Nó đang làm cảnh. Nó sẽ trợ cho hai trường hợp. Một là quả. Hai là tố. Thức vô biên xứ. Bằng cảnh duyên. Kịp không anh Kiên? Kịp đâu. Dạ. Lúc này không có hiệp lực duyên vô cảnh trưởng duyên và cảnh cận y duyên. Chỉ có cảnh duyên thôi. Cả nhà nhớ nha. Lúc này nó chỉ có mãnh lực duyên. Nó chỉ có là cảnh duyên thôi. Còn cảnh trưởng duyên với cảnh cận y duyên nó không hiệp lực duyên vô được. Dạ. Tại vì nó không có chi pháp. Rồi tiếp theo đó mình sẽ có cái câu phụ 8 á là thiện vô sở hữu xứ. Cho cái màu khác anh Kiên. Thiện vô sở hữu xứ. Trợ cho quả và tố phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng cảnh duyên. Dạ. Như vậy là thiện vô sở hữu xứ là cảnh. Còn mà cái tâm á, mà bất cảnh á, là tâm gì? Tâm quả và tố, phi tưởng, phi phi tưởng xứ bằng cảnh duyên. Lúc này chỉ có cảnh duyên thôi, chứ không có cảnh trưởng và cảnh cận nghi. Cái nhà kịp với con chỗ này không? Cái nhà kịp không? Kịp luôn. Dạ. Nó trợ bằng rồi cách nào thầy Trung? Dạ. Nó trợ bằng cách nào? Trợ bằng cách cảnh duyên đó cô. Cảnh duyên, nhưng mà cái vị này á, là vị đã đắc là không thiện không vô biên xứ. Rồi sau đó họ cái vị con, này... Lúc này cô Nhung đừng có tính gì lộ trình như lấy hết trơn. Lúc này mình chỉ nói là thời điểm tâm nó sanh nó bắt cảnh gì. À. Một sát na thôi. Một cái sát na nó chỉ là sanh trụ và diệt. Con hỏi cái sát na sanh trụ diệt đó, là ba cái sát na tiểu đó, là một cái sát na đại đó, bắt cảnh gì? Thì mình cứ theo kinh văn là thiện không vô biên xứ, trợ quả và tố, thức vô biên xứ bằng cảnh duyên. Rồi thiện vô sở hữu xứ, trợ quả và tố, phi tưởng phi xứ bằng cảnh duyên. Vậy là được rồi cô. Dạ. Tại vì mình muốn biết cái lý của nó. Còn nếu mà nó dạ, như... dạ từ từ cô, cái đó là sao? Con nói lại. Còn mà muốn biết cô Nhung cứ phân lại cái phần tiểu học con đã có nói này là nát nước ở cái phần mà. Rồi rồi. Chương rồi. Thứ nhất, chương thứ nhất về cái tâm vô sắc giới. Dạ. Rồi nhất. Dạ rồi. Rồi bây giờ á, anh Kiên sẽ giúp em nha. Cái chỗ mà Đại Pháp Thú tập 1, anh Kiên sẽ dở dùm em cái là cảnh trưởng, cái chi pháp tổng quát á, cảnh trưởng. Mình sẽ coi cảnh trưởng nha. Dạ. Chi pháp cảnh trưởng ngay tờ A12 á anh Kiên. Dạ. A12 cảnh trưởng. Cả nhà để ý chỗ cái sở duyên có phải là tâm không? Tâm bây giờ nó là được trợ bằng cảnh trưởng duyên á. 8 tâm tham nè, 8 tâm đại thiện nè, 4 tâm đại di tác tương ưng nè, 40 tâm siêu thế nè. Lúc này cái tâm lúc này nó không có là cái gì liên quan đến cái gọi là quả và tố thức viên xứ, rồi nó không có liên quan đến cái gì gọi là quả và tố phi tưởng xứ, đúng không anh Kiên? Cái chỗ sở duyên á anh Kiên. Kịp không anh Kiên? Kịp chỗ này không? Em nói lại nè, anh Kiên lấy con nhắc á, anh Kiên lấy con nhắc, anh Kiên để ngay chỗ sở duyên Kiên gà nè. Sở duyên đó là 8 tâm tham, 8 đại thiện, 4 tâm đại di tác tương ưng, 40 tâm siêu thế. Thì 40 tâm siêu thế nó sẽ bắt Niết Bàn làm cảnh trưởng đó. Nhưng mà trong đây lúc này không có nói gì đến cái gọi là quả và tố phi tưởng xứ. Rồi cái gì nữa là quả và tố thức vô biên xứ. Nên hồi nãy khi mà hiệp lực duyên vô á, trong trường hợp đó em chỉ nói cảnh duyên, đúng không anh Kim? Đúng rồi. Dạ, rồi bây giờ mình mới thấy bên sách của ngài nó bị sai sót nè. Anh Kiên mở cái Đại Pháp Thú ở cái trang, ngài biết được ngài like anh lắm á, tại vì sửa sách của ngài. Dạ, rồi anh Kiên đợi em xíu nha, để em coi, cả nhà đợi con xíu nha. Cái nhà đợi con xíu nha. Rồi mình dở cái trang 112. Dạ. Đại Pháp Thú tập 1. Trang 112. Rồi trang 112. Dạ rồi. Cả nhà sẽ thấy là trong phần câu phụ Pali điều thứ 7. Trong phần câu phụ Pali điều thứ 7. Rồi. Anh Kiên sẽ thấy cái phần phía dưới là có cảnh duyên, cảnh trưởng duyên, cảnh cận duy duyên. Lúc này là bị sai, văn bản đánh bị sai, bị dư. Phải bỏ. Dạ. Dạ đúng không? Dạ. Rồi trong phần câu phụ Bali điều thứ 8, trang 113. Lúc này nó cũng bị dư luôn, cảnh trưởng và cảnh cận duy duyên. Dạ. Kịp không? Kịp không? Dạ. Anh Kiên kịp không? Dạ. Thì cái chỗ đó cả nhà gạch bỏ ha. Như vậy á, là mình trở lại cái trang mà 107 anh Kiên. Mỹ em còn giữ lớp không Mỹ? Dạ có. Em đọc giùm anh cái trang 107 câu phụ 7 á Mỹ. Thiện không vô biên xứ á. Em chỉ cần đọc cái dạ. Tiếng Việt. Thiện không vô biên xứ, làm duyên cho quả và duy tác, thức vô biên xứ theo cảnh duyên. Tại đây, thiện không vô biên xứ là một tâm thiện không vô biên xứ, 30 tâm sở đã từng được sanh trong tự bản tánh của mình ở quá khứ, đó là cảnh pháp, làm cảnh năng duyên. quả thức vô biên xứ là tâm quả thức vô biên xứ, 30 tâm sở ở phần tái tục, khổ phần và tử của Phạm Thiên thức vô biên xứ làm cảnh sở duyên. Và tâm thiện không vô biên xứ đã từng được sanh trong tự tánh của mình ở hữu quá khứ và hữu hiện tại, đó là cảnh pháp làm cảnh năng duyên. Duy tác thức vô biên xứ là tâm duy tác thức vô biên xứ, 30 tâm sở hiện đang sanh trong bản tánh của bậc vô sinh làm cảnh sở duyên. Alo, như là trong cái trường hợp này nó chỉ có cảnh duyên hiệp lực thôi ha, chứ không có cảnh trưởng và cảnh cận y hiệp lực ha. Rồi Mỹ giúp giùm anh câu phụ 8 luôn ha. Rồi, dạ, câu phụ 8. Thiện vô sở hữu xứ làm duyên cho quả và duy tác phi tưởng phi phi tưởng xứ theo cảnh duyên. 8.1. Tại đây thiện vô sở hữu xứ là một tâm thiện vô sở hữu xứ, 30 tâm sở đã từng được sanh trong tự bản tánh của mình ở hữu quá khứ, đó là cảnh pháp làm cảnh năng duyên. Quả phi tưởng phi phi tưởng xứ là tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ, 30 tâm sở ở phần tái tục của phần tử của Phạm Thiên phi tưởng phi phi tưởng xứ làm cảnh sở duyên. 8.2. Và tâm thiện vô sở hữu xứ đã từng được sanh trong tự bản tánh của mình ở hữu quá khứ và hữu hiện tại, đó là cảnh pháp làm cảnh năng duyên. Duy tác phi tưởng phi phi tưởng xứ là tâm duy tác phi tưởng phi phi tưởng xứ, 30 tâm sở hiện đang sanh trong tự tánh của bậc vô sinh làm cảnh sở duyên. Alo, dạ cả nhà kịp chỗ này mà đúng không? Dạ. Như vậy á, anh Kiên bây giờ anh Kiên quay lại cái bản đồ của mình hồi nãy anh Kiên ha, cái bản của mình đó anh Kiên. Dạ. Dạ rồi, cái mình coi lại cái từ đầu của mình nãy giờ là mình đang ở cái vấn đề gì, mình xác định lại mình đang ở cái vấn đề gì. Dạ. Cái vấn đề của mình đó là mình đang đọc về bản đồ sách pha gá. Dạ. Cái vấn đề của mình á là đang ở cái bản đồ gọi là sách pha gá, ở cái thời kỳ á là thời kỳ thiện trợ cho vô ký bằng cảnh duyên, có hai duyên hiệp lực là cảnh trưởng và cảnh cận y. Dạ. Như vậy với cái chi pháp mà của cảnh duyên á, nó có thiện trợ vô ký, nó có tới là 13 câu phụ, còn cảnh trưởng cận cận y á, nó chỉ có là một câu phụ à, nó chỉ có một câu chính, một câu phụ à, nên thành thử ra khi mà nó hiệp lực vô á, nó hiệp lực vô á, thì nó chỉ có cái trong cái trường hợp là gì? Là cái trường hợp á, là vị A-la-hán xuất khỏi tâm đạo rồi phản kháng tâm đạo thôi. Dạ, vậy là mình kết thúc buổi học. Dạ, cả nhà có muốn hỏi con gì nữa không vậy? Cả nhà hiểu ý con nói mà đúng không? Từ câu 9 tới câu 12 là bữa sau học tiếp hả anh? À, câu 9, câu nào em? Từ câu số 9 đến câu số 12 anh. Câu 9 với câu số 12 á, anh Kiên trở lại cái A-di-đàm với chung á anh Kiên. Dạ, em đã hướng dẫn năm ngoái rồi. Dạ. Đâu anh Kiên trở lại, khổ quá. Đó, cảnh trưởng duyên á, cái chỗ cảnh trưởng duyên đó, đúng rồi, dạ đúng rồi đó. Cảnh duyên chứ, cảnh duyên câu chi 3. Dạ. Nó câu chi 3, CIT T3 đó, dạ. Ha, miễn nghe cho đó ha. Dạ. Rồi. Dạ. Dạ rồi, con mời cả nhà hồi hướng. Dạ, xin mời cả lớp cùng nhau hồi hướng. Akasattha cha phummattha deva naga mahittika bunyang no anumodantu chidang rakhan tu sasanang chidang rakhan tu nogaru chidang rakhan tu nyatayo chidang rakhan tu banino chidang rakhan tu no sada y đăng nô nha ti năng hô tu sukhita hôn tu nha ta yo y đăng nô nha ti năng hô tu sukhita hôn tu nha ta yo y đăng nô nha ti năng hô tu sukhita hôn tu nha ta yo y đăng vatame bun nhang asava kaya và hằng hôn tu anagate ka. Dạ, cảm ơn thầy, cảm ơn cả lớp. Dạ, cảm ơn cả nhà. Dạ, cảm ơn cả mọi người. Dạ, chào thầy Trung. Dạ, cảm ơn thầy Trung, cảm ơn anh Kiên. Chào mọi người. Cảm ơn Kiên, xin chào cả lớp.